Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, chương 696, chênh lệch. Mời, Thiếu Phong Thiên Tôn trầm giọng nói, trong thần sắc mang theo thận trọng, hắn nhìn ra được, cái này Lý Cầu Tiên chỉ sợ cũng không có hắn hiểu rõ đơn giản như vậy. Từ những này đại biểu cho phía sau Thiên Tôn bất hủ phản ứng xem ra. Hắn 89/10 đã đem thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ 7 luyện xong rồi. 15 năm luyện thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật. Chỉ có triển lộ ra những này thiên phú hơn người, mới có thể dẫn tới những ngày này tôn nhóm điều động hạ nhân trước tới mời. Kết giao, như thế. Ngay tại Thiếu Phong Thiên Tôn vẻ mặt nghiêm túc cùng đợi Lý Cầu Tiên xuất thủ lúc. Lý Cầu Tiên đã một bước hư đạp, trực tiếp rơi xuống chiến thần phong trước. Những năm gần đây tại thứ hai phong khuấy gió nổi mưa người bên trong có ngươi một phần. Cứ việc ngươi chỉ là một cái nghe lệnh làm việc chó săn. Nhưng, làm một chuyện gì, đều nên trả giá đắt. Đạo lý này, ta tin tưởng ngươi hiểu. Lý Cầu Tiên nói xong, căn bản không cho Thiếu Phong Thiên Tôn mở miệng cơ hội. Thân hình đột nhiên tiến lên, liền một bước như vậy bước ra, hướng ngay Thiếu Phong Thiên Tôn hung hăng bắt giết mà đi. Chó săn, Lý Cầu Tiên, ngươi làm càn. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên mở miệng vũ nhục chính mình, đồng thời còn không kiêng nể gì cả hào không phòng ngự hướng hắn cầm đến. Thiếu Phong Thiên Tôn gầm lên giận dữ, thể nội khí huyết phun trào, tựa như hóa thành một tòa ầm vang núi lửa bộc phát. Bàng bạc khí tức mang theo kinh khủng nhiệt độ cao trực trùng vân tiêu. Kịch liệt độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày trong khoảnh khắc xoay khúc không gian. Nương theo lấy trận trận tinh quang tràn ngập, đem hắn phủ lên giống như một tôn tự tinh quang bên trong đi ra hỏa diễm chi thần. Mang theo vô tận thần uy, ngang nhiên giết tới, đốt diễm chí tôn tấn thăng chí tôn sau căn cứ từ mình thành danh chiến pháp đơn giản hóa ra chuyên. Môn dùng cho truyền thụ đệ tử dực luyện tinh quyết. Đây là chí tôn chiến pháp. Trong đám người, một vị rất có kiến giải bất hủ thấy cảnh này sắc mặt khuôn mặt có chút động. Cái này Thiếu Phong Thiên Tôn ta nghe nói qua. Thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tu luyện có chút không được để ý. Nghĩ không ra hắn phía trên chiến pháp lại có như tài nghệ như thế. Thế mà tại thần vương giai đoạn tu thành chí tôn chiến pháp. Một vị khác bất hủ khẽ gật đầu. Chí tôn chiến pháp, à, chúng ta bất hủ khi bên trong nắm giữ chí tôn chiến pháp đều chẳng qua 1/2/10. Những ngày này tôn nhóm thiên phú quả thật không gì sánh kịp. Nhìn Lý Thiên Tôn như thế nào ứng đúng, chí tôn chiến pháp có thể để Thiếu Phong Thiên Tôn vượt qua một cái nhỏ cấp độ cùng Lý Thiên Tôn. Địch nổi, nhưng lại tương đối miễn cưỡng, nếu là Lý Thiên Tôn cũng nắm giữ lấy cường đại chiến pháp. Cái kia sợ không phải chí tôn chiến pháp, đoán chừng vẫn có thể chiếm được bên trên. Bên trên, vị này bất hủ, thượng phong, hai chữ chưa nói xong. Sau nửa chữ đã bị sinh sinh nuốt xuống, đã thấy Lý Cầu Tiên tựa hồ căn bản không có nhìn thấy Thiếu Phong Thiên Tôn dực luyện tinh quyết. Cứ như vậy mặc cho hắn cái kia cuốn sạch lấy cuồn cuộn hừng hực. Phảng phất một tòa bộc phát núi lửa một kích oanh trúng thân thể của mình. Cái kia không tính cường tráng vĩ ngạn thân hình liên động cũng không có động một chút. Hắn cứ như vậy không nhìn lấy Thiếu Phong Thiên Tôn công kích. Cái kia bắt giết mà xuống tay phải thế như trẻ tre đâm thủng cái kia cổ từ khí huyết ngưng tụ mà. Thành nóng bỏng hỏa diễm, sinh sinh bao trùm lên Thiếu Phong Thiên Tôn cái trán, che khuất hắn bán vị diện bàng. Sau đó năm ngón tay một quấn, tư giác, tựa hồ là có cái gì sắp vỡ vụn dị hưởng. Bất quá trận này dị hưởng nhắc nhở Lý Cầu Tiên, hắn là tại Nhật Diệu khu. Chính đang quyết đấu lấy một vị khác Nhật Diệu Thiên Tôn, mà không phải tại cùng địch nhân chém giết. Trong lúc nhất thời, hắn cái kia siết chặt đi xuống năm ngón tay thoáng buông lỏng ra một chút. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn dựa vào tự thân lực lượng cường đại, chế trụ Thiếu Phong Thiên Tôn cái trán, đem cả người hắn nhấc lên. Trong lúc đó minh bạch chính mình lâm vào trong nguy hiểm, Thiếu Phong Thiên Tôn không ngừng bộc phát. Thể nội khí huyết giống như một cỗ kinh khủng sóng nhiệt, xuyên thấu qua quyền kinh, trên chân kinh nói, liên tục không ngừng đánh phía Lý Cầu Tiên. Mỗi một kích bên trong ẩn chứa uy năng đều có thể xưng long trời lở đất, chấn vỡ đại khí, hình thành như lôi đình oanh minh. Nhưng là vô dụng, hết thảy không có một chút tác dụng nào. Lý Cầu Tiên mặc cho hắn tuyệt vọng giãy giụa đấm đá. Cứ như vậy, tay phải bao trùm trán của hắn đem hắn nhấc lên nửa mét. Sau đó, hung hăng hướng dưới mặt đất một đập. Bành, nương theo lấy Lý Cầu Tiên bên hông cúi xuống, bị hắn dùng năm ngón tay chế trụ cái trán Thiếu Phong Thiên Tôn ngang nhiên nhập vào chiến thần. Phong mặt đất, thân hình cùng mặt đất va chạm sát na, kinh khủng chấn động lực lượng bạo tán ra, hình thành một vòng mắt trần có thể thấy sóng xung kích. Sóng xung kích tàn phá bừa bãi, đem bị Thiếu Phong Thiên Tôn đập trúng cái kia mảnh đất mặt xé rách chia năm xẻ bầy. Mà Lý Cầu Tiên, hắn không hề động, cứ như vậy nửa ngồi lấy thân thể, tay phải vẫn chế trụ Thiếu Phong Thiên Tôn cái trán, đem cả người hắn hung hăng hướng xuống đất ấn xuống. Theo, điên cuồng ấn xuống, ấn xuống quá trình bên trong Thiếu Phong Thiên Tôn còn tuyệt vọng phản kháng. Mỗi một kích oanh trên người Lý Cầu Tiên, nện tại mặt đất, đều có thể phát ra trận trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Có thể loại này phí công phản kháng kéo dài một lát. Hắn toàn bộ đầu lâu tựa hồ cũng bị Lý Cầu Tiên cưỡng ép trừ nát về sau. Đau khổ kịch liệt cùng trước nay chưa từng có sỉ nhục, rốt cục đánh tan tín niệm của hắn, để hắn sụp đổ ngất đi. Mà phát giác được bị chính mình theo dưới tay Thiếu Phong Thiên Tôn rốt cục không vùng vẫy, Lý Cầu Tiên cũng là chậm rãi đứng dậy, thẳng sống lưng. Cứ như vậy nhìn trước mắt cái này vào nhật diệu khu không biết nhiều ít cái tinh năm thiên tôn, cuối cùng lắc đầu, Thiên Tác Tôn giả, tuyên bố thắng bại đi. Lý Cầu Tiên nói. Thiên Tác Tôn giả nhìn thoáng qua cái kia bị đè xuống đất đầu lâu thiên biển, xinh xinh đau nhức ngất đi Thiếu Phong Thiên Tôn, lại liếc mắt nhìn lọt vào mấy chục lần công kích trên thân không có bất kỳ cái gì thương thế Lý Cầu Tiên, nhịn không được ngầm hít một hơi hơi lạnh. Thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ 9 đối với tầng thứ 8. Hắn dự liệu được Lý Cầu Tiên sẽ thắng, nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới, Lý Cầu Tiên thế mà lại thắng được như thế nhẹ nhõm. Hai người đại chiến từ vừa mới bắt đầu, liền trực tiếp đi vào phần cuối. Thiếu Phong Thiên Tôn cho dù tu thành Chí Tôn chiến pháp Dực Luyện Tinh Quyết, có thể rất nhiều công kích rơi xuống Lý Cầu Tiên trên thân vẫn không phát huy ra bất cứ tác dụng gì. Loại này chênh lệch quá lớn, cái này, đây là cái gì chiến pháp? Thật cường hoành thể phách. Chí Tôn chiến pháp ở trong ngược lại là có mười mấy cửa chuyên môn pháp môn luyện thể. Có thể nghĩ muốn đạt tới có thể không nhìn loại trình độ này công kích, ít nhất phải đến cảnh giới tiểu thành. Một chút không phải chuyên môn dùng cho phòng ngự luyện thể pháp, càng là muốn đến giai đoạn đại thành mới có loại hiệu quả này. Thiếu Phong Thiên Tôn công kích ở trong lấy dực tổn thương làm chủ. Lý Điện Hạ luyện được có phải hay không là thần La Ly Diễm thân? Rất nhiều bất hủ nhìn xem bị nháy mắt đánh bại Thiếu Phong Thiên Tôn, cũng là nhao nhao nghị luận. Mà kinh ngạc chỉ chốc lát, Thiên Tác Tôn giả tại bị rất nhiều bất hủ tiếng nghị luận đánh nhiễu, ngược lại là đánh thức, lập tức vội vàng hô to nói, trận chiến này người thắng trận, Lý Cầu Tiên điện hạ. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng một mặt kinh hãi, cùng có chút kinh nghi bất định đều xuyên đấu Thiên Tôn, Hoa Khê Thiên Tôn hai người, tiếp xuống đến các ngươi. Các ngươi ai tới trước? Ta, Xuyên Đấu Thiên Tôn nhìn xem hạ chàng chật vật, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, bị người đè xuống đất, suýt nữa đè chết Thiếu Phong Thiên Tôn. Cân nhắc một chút chính mình cùng Thiếu Phong Thiên Tôn ở giữa chênh lệch, lập tức sắc mặt đỏ lên, lẩm bẩm một tiếng, ta nhận thua. Lý Cầu Tiên nhìn xem Xuyên Đấu Thiên Tôn, mặt không biểu tình nói, ngươi nói cái gì, ta không có nghe rõ, lớn tiếng một chút. Ta, Xuyên Đấu Thiên Tôn liên tưởng chính mình hai người trong khoảng thời gian này đối với Lý Cầu Tiên châm chọc khiêu khích, mà hiện tại hắn tại Lý Cầu Tiên trước mặt hèn yếu biểu hiện, sắc mặt đỏ đến hận không thể đào cái động chui vào. Xem ra ngươi chỉ là không quen Chiến Thần Phong cái này sân đấu võ. Đã như vậy, vậy liền tại ngươi vị trí chúng ta phân cái cao thấp a. Lý Cầu Tiên bước ra một bước, cứ việc chưa từng bộc phát ra cái gì khí thế kinh người, có thể mang theo lấy vừa mới cường thế đánh tan Thiếu Phong Thiên Tôn thắng lợi chi uy, tấn công mà tới sát na, nháy mắt để Hoa Khê Thiên Tôn nhịn không được liền lùi lại ba bước, mà xấu hổ đến cực điểm Xuyên Đấu Thiên Tôn càng là dọa đến vội vàng hô to, nhận thua, ta nhận thua. Lý Cầu Tiên dừng thân hình, nhìn nơm nớp lo sợ một mặt ý sợ hãi Xuyên Đấu Thiên Tôn một chút. Nhật Diệu Khu cứ việc cổ vũ Thiên Tôn nhóm cạnh tranh, nhưng lại không cho phép bất kỳ bên nào ép buộc. Thật giống như hiện tại, Xuyên Đấu Thiên Tôn nhận thua, Lý Cầu Tiên liền không nên lại ra tay với hắn. Bất quá, Lý Cầu Tiên muốn, chỉ là bọn hắn trên người khí vận, theo hắn thầm vận cải tiến qua thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật, có thể rõ ràng cảm ứng được trên thân hai người khí vận chính lấy tốc độ cực nhanh bị hắn hấp thu, thôn phệ. Không chỉ Thiếu Phong Thiên Tôn, Hoa Khê Thiên Tôn trên người khí vận đồng dạng tại hướng về thân thể hắn nghiêng, chỉ bất quá biên độ tương đối nhỏ mà thôi. Loại này nguyên bản huyền lại huyền, trừ một số nhỏ vô thượng đại năng giả bên ngoài cơ hồ không cách nào cảm ứng được đặc thù lực lượng, lại bị Lý Cầu Tiên dựa vào khư giới kỳ vật, nguyên giới, sinh sinh lợi dùng tới. Hoa Ghê, ngươi không phải sớm liền muốn tìm cái cơ hội cùng ta giao thủ sao? Thậm chí ngươi không chỉ một lần ỷ vào chính mình so ta sớm nhập Nhật Diệu Khu, bắt nạt ta thứ hai phong tôi tớ. Hiện tại ta cho ngươi xuất thủ cơ hội, cùng ta tranh tài một trận, để ta minh bạch ngươi trước nhập Nhật Diệu Khu những năm này có phải hay không sống đến chó trên. Ngươi, Hoa Khê Thiên Tôn nghe được Lý Cầu Tiên thế mà đem hắn ví von thành chó, mãnh liệt sỉ nhục đánh thẳng vào tâm linh của hắn, để hắn hận không thể lập tức động thủ cùng Lý Cầu Tiên đánh nhau chết sống. Chỉ là, tại mất lý trí trước, khóe mắt của hắn dư quang quét đến Chiến Thần Phong bên trên cái kia nằm trên mặt đất, hiện tại vẫn là hôn mê bất tỉnh Thiếu Phong Thiên Tôn trên thân. Xấu hổ cùng phẫn nộ giống như bị rót một chậu nước đá, cả người một cái giật mình, nháy mắt thanh tỉnh lại. Thiếu Phong Thiên Tôn lấy dực luyện tinh quyết đều không tổn thương được Lý Cầu Tiên nửa phần. Cho dù hắn tu vi so Thiếu Phong Thiên Tôn mạnh hơn một chút, lại đồng dạng nắm giữ lấy cấp chí tôn chiến pháp, công kích rơi xuống Lý Cầu Tiên trên thân đoán chừng vẫn không có gì tính thực chất hiệu quả. Thật đánh xuống, cuối cùng kết cục của hắn không thể so với Thiếu Phong Thiên Tôn tốt đi nơi nào. Liên tưởng đến bị đè xuống đất gắt gao không dậy được thân Thiếu Phong Thiên Tôn, Hoa Khê Thiên Tôn lập tức bình tĩnh lại, trong lòng một mảnh sợ hãi, bất quá mặt ngoài hắn vẫn là phải dáng chống đỡ, không thể lộ e sợ thế. Chúng ta thời gian ước định là ngày mai ta tự sẽ cùng ngươi phân cái cao thấp. Nói xong, hắn cũng không lo được Thiếu Phong Thiên Tôn cùng Xuyên Đấu Thiên Tôn, không chút do dự xoay người rời đi, ngày mai phân cái cao thấp, tốt. Hy vọng ngươi nói lời giữ lời, đừng đến lúc đó kiếm cớ chạy, làm cho người ta chế nhạo không nói, còn ném ngươi sư tôn Thiên Hồng Chí Tôn mặt mũi. Lý Cầu Tiên nhàn nhạt nói. Hoa Khê Thiên Tôn cúi đầu, nắm chặt lấy nắm đấm, không dám nhìn tới bao quát Lý Cầu Tiên ở bên trong bất kỳ người nào. Cứ như vậy lấy tốc độ nhanh nhất phá không mà lên. Hướng chính mình Sơn Phong phương hướng bay đi. Rất nhanh đã mất đi bóng dáng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.